Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 42, 42, Ngô quản gia ta mời ngươi đến Đại Lao giám sát ti uống trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả tướng tuy tức giận không kiềm chế được, nhưng lúc này cũng không có cách nào làm gì Ninh Thừa Nân nữa, chuyện này không thể làm lớn. Một khi làm lớn chuyện, chính địch và những môn quan kia của hắn nhất định sẽ nắm lấy cơ hội đàn hạc hắn. Tiểu tử ngu dốt, bản tướng ta lười so đo với ngươi, chúng ta đi. Tả tướng mặt âm trầm, muốn rời khỏi nơi thị phi này. Tên tiểu tử này miệng quá độc, bản lĩnh chụp mũ so với những môn quan đáng ghét kia còn lợi hại hơn. Ninh Thần hừ lạnh một tiếng, nói, những người khác có thể đi, Ninh Cam phải ở lại. Giám sát ti phá án, người không phận sự đều tránh ra, kẻ nào dám ngăn cản, đừng trách đao trong tay ta không nhận người. Câu này khiến tả tướng tức chết. Hắn đường đường là tả tướng, dưới một người trên vạn người, vậy mà lại thành kẻ không phận sự. Ninh Tự Minh, đây là con trai tốt mà ngươi dạy dỗ. Hắn tạm thời không làm gì được Ninh Thần, chỉ có thể chút giận lên Ninh Tự Minh. Ninh Tự Minh vẻ mặt đầy ủy khuất, nhưng giận mà không dám nói. Hắn chỉ có thể hạ mình, nói lời khuyên nhủ. Thần nhi, đều là huynh đệ trong nhà, cốt nhục tương tàn sẽ bị người ngoài chê cười. Đại ca con gần đây bị cách chức, khó tránh khỏi tâm trạng không tốt. Con hãy rộng lượng, sau này ta nhất định sẽ dạy dỗ hắn thật tốt. Những thứ trong phòng con đã cũ rồi, ta đã sớm muốn cho người thay đồ mới cho con, chỉ là công việc bận rộn, vẫn chưa quan tâm đến. Con yên tâm, ta lập tức cho người thay mới cho con. Ninh Thần mặt không cảm xúc nhìn hắn, thường như Nguyệt cũng hoảng hốt, ngay cả phụ thân nàng cũng không làm gì được Ninh Thần, nàng sao có thể không sợ. Cam Nhi, còn không mau xin lỗi tứ đệ con. Ninh Cam đã sớm bị dọa vỡ mật, nhìn trường đao lóe hàn quang trong tay Ninh Thần, run rẩy nói. Tứ đệ, ta, Ninh Thần trực tiếp xua tay cắt ngang lời hắn. Xin lỗi thì thôi, người giả vờ xin lỗi, ta giả vờ tha thứ, mọi người đều bận rộn, đừng diễn trò huynh hữu đệ cung giả tạo nữa. Ánh mắt hắn nhìn Ninh Tự Minh, nói, Ninh Thượng Thư, trời lạnh, ta không có áo ấm. Ta cần 100 lượng bạc để mua vài bộ quần áo dày. Được, không thành vấn đề. Ta lập tức sai người đưa đến cho con. Ninh Tự Minh không chút do dự, lập tức đáp ứng. Chết tiệt, đáp ứng nhanh như vậy, xem ra ta đòi ít quá rồi. Chung quy là tầm nhìn của ta hạn hẹp, trong lòng Ninh Thần rất tự trách. Ninh Tự Minh cười nói, giống như một người cha hiền từ. Thần Nhi, vừa mới về, nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta sẽ không quấy rầy con nữa. Ninh Thần không nói gì, Ninh Tự Minh khom lưng cúi đầu hầu hạ tả tướng sắc mặt khó coi rời đi. Thường như Nguyệt mẫu tử, càng chạy nhanh hơn cả thỏ. Ninh Thần chậm rãi thu đao, thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật, vừa rồi hắn vẫn luôn giả vờ, bởi vì hắn hiện tại còn chưa phải người của giám sát ti, ngày mai mới nhậm chức. Bây giờ hắn đang cáo mượn oai hùng, lừa bịp, nếu không phải ba chữ giám sát ti dọa tả tướng, nếu hắn thật sự truy cứu, hắn sẽ không có kết cục tốt. Nhưng lần này coi như hắn đã triệt để đắc tội tả tướng, sau này phải cẩn thận hơn. Đây chính là nhân vật dưới một người trên vạn người, muốn mạng hắn, quá đơn giản. Tuy rằng tả tướng không dám công khai giết hắn, nhưng muốn hắn chết mà không ai biết cũng không phải chuyện khó. Đồng thời, hắn đột nhiên hiểu ra một chuyện, hoàng thượng để hắn vào giám sát ti, kỳ thật là đổi một cách khác để bảo vệ hắn. Nếu hôm nay không có thân phận giám sát ti này, hắn e rằng đã sớm bị đánh chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, Ngô quản gia dẫn người tới, đầu tiên là dọn dẹp đồ đạc cũ trong phòng, thay đồ mới vào. Sau đó, lại sai người quét dọn phòng Ninh Thần từ trong ra ngoài. Tứ công tử, ngài chắc là đói bụng rồi, ta cho người chuẩn bị chút đồ ăn, đưa đến phòng ngài. Ngô quản gia nịnh nọt. Vừa rồi chuyện xảy ra hắn tận mắt nhìn thấy, hiện tại Ninh Thần mặc ngư lân phục màu bạc, eo đeo trường đao, rất oai phong. Đã không còn là đứa con hoang mặc người khi nhục kia nữa rồi. Ninh Thần gật đầu, ừ một tiếng, Ngô quản gia, chờ một chút. Ngô quản gia đang muốn đi, nghe thấy Ninh Thần gọi hắn, sợ tới mức run lên. Hắn vội vàng quay người, cười nịnh nọt, tứ công tử, ngài còn có gì phân phó. Ninh Thần nhìn hắn, hồi lâu không nói gì. Ngô quản gia sợ hãi, mồ hôi lạnh túa ra. Cuối cùng, Ninh Thần mở miệng, nói, Ngô quản gia, ngươi có hứng thú với đại lao giám sát ti không? Có muốn ta dẫn ngươi đi tham quan một chút hay không? Ngô quản gia sợ tới mức chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu lia lịa. Tứ công tử tha mạng, tứ công tử tha mạng, đó chính là Diêm La Điện, người vào đó không có ai sống mà đi ra. Ninh Thần mỉm cười, thản nhiên nói, nếu ngươi không muốn đi, vậy ta cho ngươi một cơ hội. Sau khi trở về, hãy trả lại số tiền công mà ngươi đã bớt xén của mọi người, một đồng cũng không được thiếu. Thiếu một đồng, ta sẽ mời ngươi đến đại lao giám sát ti uống trà. Giám sát ti chúng ta có một loại hình phạt, lột sạch quần áo của người ta, dùng lưới đánh cá trói lại, sau đó dùng dao cắt từng miếng thịt trên người hắn, người đó sẽ không chết ngay, cắt đủ ngàn nhát dao, người đó mới từ từ chết trong đau đớn. Ngô quản gia ăn uống béo tốt, ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể chịu được 2000 nhát dao. Ngô quản gia sợ tới mức trước mắt tối sầm, cả người co quắp trên mặt đất, suýt nữa thì ngất đi. Tứ công tử tha mạng, tứ công tử tha cho lão nô. Ta trả, ta nhất định trả, cam đoan một đồng cũng sẽ không thiếu, cầu xin tứ công tử tha cho ta một mạng. Ninh Thần cười nhạt, được, ta cho ngươi cơ hội này. Ngô quản gia, ngươi chớ có để ta thất vọng, bởi vì ta chưa bao giờ cho người khác cơ hội thứ hai. Đa tạ tứ công tử, đa tạ tứ công tử không giết. Ngài yên tâm, ta trở về dù có phải bán hết nhà cửa, cũng sẽ trả lại tiền công mà ta đã bớt xén của bọn họ. Được, ta tin tưởng ngươi một lần. Đi đi, đưa đồ ăn đến phòng ta. Đúng rồi, nhớ nói với Ninh Thượng Thư một tiếng, sau này đừng có dẫn người không phận sự đến cái sân này nữa. Ngô quản gia run rẩy nói, tứ công tử yên tâm, lời ngài dặn ta nhất định sẽ truyền đạt. Ninh Thần ừ một tiếng, xoay người đi vào phòng. Ngô quản gia lúc này mới dám run rẩy đứng dậy, lăn lộn bỏ ra ngoài. Hạ nhân trong sân, vẻ mặt đầy cảm kích nhìn phòng Ninh Thần. Tứ công tử thật sự là người tốt, cuối cùng cũng có người trị cái tên Ngô Lột Gia này. Sở dĩ Ninh Thần không chỉnh Ngô quản gia, chỉ là dọa hắn một chút, là bởi vì trên tay Ngô quản gia không dính máu người, tội không đáng chết. Loại người này chính là cỏ đầu tường, người đang lúc đắc ý, hắn ở trước mặt ngươi, đuôi vẫy còn vui hơn cả chó. Người thất thế, hắn sẽ đạp ngươi xuống, dẫm lên ngươi hai cái. Loại người này không phải là ít, Ninh Thần đánh giá căn phòng được sửa sang mới, đây chính là chỗ tốt mà quyền lực mang lại. Cách chương.